Pokemon Du Ký, chương 75, Dũng Giả Du Hí, góc truyện audio.com. Thời gian trở lại, lúc này Black và đám Pokemon của mình đã thoát khỏi truy lùng của lũ Beedrill. Đám này cũng thật là thù dai, truy đuổi lâu như vậy, quay trở lại chỗ Blue đang chờ đợi, ngồi nghỉ trên thảm cỏ xanh, hết hồn hết vía vì cảnh tượng vừa gặp, xoa xoa trên người vài chỗ bị ong đốt. Black mặt đầy oán niệm nhìn về phía kẻ gây ra mọi chuyện, được rồi. Có thể nói cho anh biết tại sao đám Beedrill lại tấn công nhóc không? Đã nghe Black nói sơ qua, Blue cũng mặt đầy hứng thú nghe ngóng. Có điều nhìn khuôn mặt méo mó của cả hai mà cô chỉ muốn bật cười. Ánh mắt buồn bực nhìn Blue, thái độ Black càng trở nên ác liệt hơn. Cậu bé kia giọng hơi run sợ, ánh mắt né tránh trả lời câu hỏi của Black. Em chỉ vô tình tới gần tổ của chúng nó. Sau đó, không biết tại sao chúng lại bắt đầu tấn công xua đuổi em. Ánh mắt Black tràn đầy hoài nghi nhìn cậu bé trai, chỉ có như vậy. Gặp đối phương không tin tưởng chính mình, cậu ta hơi xấu hổ ấp úng không trả lời. Black thấy vậy thật không vui. Nani, vì nhóc mà ta suýt nữa bị đám ong đó đốt chết. Giờ hỏi nguyên nhân cũng không chịu nói. Nếu chỉ đơn giản đến gần bị chúng phát hiện làm sao có thể làm cho đám Beedrill có thể nổi điên đến mức muốn dùng đồng quy vu tận đối xử kẻ. Địch, càng nghĩ, Black lại càng không thoải mái. Cậu liếc mắt ra hiệu cho Blue. Dù sao lúc này tính tình không được, khó mà bình tĩnh hỏi rõ được gì từ đối phương. Không khéo nóng lên cậu lại ném nhóc ta về với đám Beedrill đang truy lùng kia luôn ấy chứ. Đời nó vẫn hoài oam như vậy. Black liều sống liều chết cứu đối phương ra khỏi nguy hiểm. Ấy thế mà chỉ mỗi hỏi rõ nguyên do cũng không được như nguyện. Trong khi Blue chẳng giúp đỡ gì. Chỉ hỏi dăm ba câu là mọi thứ phô bày ra ngay. 2. Xã hội bây giờ phân biệt đối xử trở nên rất rõ ràng như vậy sao? Hot girl quả nhiên chỗ nào cũng được chào đón. Chẹp. Thanh niên buồn 5S trải qua một hỏi một đáp, kết hợp với suy nghĩ bản thân, cuối cùng Black mới biết được toàn bộ quá trình xảy ra. Cậu bé này tên là Hikaru, 9 tuổi, gia đình có truyền thống võ sĩ đạo. Từ nhỏ đến lớn, tinh thần võ sĩ đạo chân chính gì gì đó là thứ cậu ta luôn theo đuổi. Vì vậy cậu bé mới dũng cảm đi vào những nơi hoàn cảnh đặc biệt nguy hiểm để ghi lại thành video làm kỷ niệm cũng như chứng minh chính mình. Này là nguyên nhân mà cậu ta nói ra. Có điều thứ này theo Black xem ra cũng không đúng thực tế lắm. Nói chung nguyên nhân chủ yếu của vụ việc là ngày lễ truyền thống ở Celadon sắp đến gần. Ngày này hàng năm sẽ có rất nhiều hoạt động đặc biệt được tổ chức. Nhất là mấy năm gần đây một hoạt động thi đấu nổi tiếng gần xa được thanh thiếu niên. Đàn ông con trai nơi đây cực kỳ yêu thích, được biết đến với cái tên Dũng Giả Du Hí. Người tham gia sẽ đem trình chiếu video chứng minh sự dũng cảm của mình. Người đạt được nhiều phiếu bầu của người xem nhất sẽ đạt được giải thưởng rất lớn. Vì vậy lúc này gần tới ngày lễ. Nơi nơi đều rộ lên phong trào quay video ghi lại các hành động khiêu chiến cực hạn để chứng tỏ mình. Như lần này chẳng hạn, theo thông tin Black có được, hàng này chuẩn bị dùng đàn Beedrill đang nổi điên làm đối tượng khiêu chiến để ghi thành video. Có điều, ghi video đó là chuyện lần sau. Muốn ổn thỏa tránh bất ngờ xảy ra, nhóc ta vẫn biết phải đi thăm dò mọi thứ trước rồi mới hành động. Khả năng thăm dò thì thăm dò đi. Đám Beedrill bình thường tuy có ý thức lãnh địa rất cao. Tuy nhiên, rừng nào chả có nhiều loại chim chóc, muông thú sinh sống, chúng có lượn quanh quanh một chút, không gây ra việc quá phận thì đám Beedrill cũng sẽ không làm gì. Bởi vô tình nhóc ta thấy được nơi tổ của đàn Beedrill có treo một đám Kakuna rất khác biệt. Mà theo miêu tả từ sách vở tư liệu trong nhà cậu nhóc ghi lại, khả năng đây là bầy Beedrill đang tiến hành đặc biệt nuôi dưỡng thủ lĩnh đời kế tiếp của chúng. Một khi con đầu tiên trong đám Kakuna đang đặc biệt nuôi dưỡng kia tiến hóa thành Beedrill, nó sẽ tiêu diệt hết đám Kakuna còn lại và trở thành thủ lĩnh của cả bầy. Này là nghi thức bồi dưỡng thủ lĩnh của loài Beedrill. khi nào con đầu đàn này chết đi như vậy mới có thể có một đám khác được tiến hành tương tự nghi thức. Đặc biệt chuyện này chỉ xảy ra ở những đàn Bidro số lượng ở một mức độ lớn nhất định. Bidro tiến hóa từ đám Kakuna được đặc biệt chăm sóc này thân hình sẽ to lớn và mạnh khỏe hơn những con bình thường rất nhiều. Không chỉ vậy, các tuyệt chiêu di truyền tất nhiên sẽ xuất hiện. Tư chất của cả đám cũng cao hơn hẳn VV, nói chung là cực kỳ mạnh mẽ. Chuyện tiếp diễn sau đó cũng không có gì lạ. Truyền thống gia đình tạo thành ảnh hưởng Hikaru khá ưa thích loại Pokemon hung hăng lại có tinh thần võ sĩ này. Nhóc ta không kìm lòng được. Mon Men nhằm mang một bé về. Chuyện nói đến đây mọi người đều hiểu. Mon Men tới gần bắt trộm không thành. Nhóc ta hành vi bị phát hiện nên lập tức bị đám Bidro đuổi đánh thôi. Cũng là người thế giới này thể chất khác biệt nên mới có thể sống cho tới khi Black tới cứu. Nghe xong tất cả đầu đuôi câu chuyện, Black cũng không có cảm tưởng gì lắm. Chỉ hơi buồn buồn nhớ tới Bidro ngày xưa của mình. Còn cả Fear-O, Butterfree và Raihorn nữa. Không biết cậu còn có thể tìm lại được chúng trở về hay không? Blue ánh mắt rảo hoạt lấp lóe, cô lại dò hỏi thêm một vài điều nữa từ Hikaru. Đang lúc Black ngẩn ngơ suy nghĩ, một cái hôn bất chợt ấn lên đôi môi cậu. Black ngơ ngác, này là cái gì với cái gì rồi? Có điều rất nhanh mọi thứ rõ ràng. Jigglypuff mang Blue cả người bay lên trên không trung. Giọng nói của cô bé cũng vang vọng lại. Tạm biệt nhé anh chàng đẹp trai, đã tới Celadon rồi. Em có việc phải đi trước đây, hẹn gặp lại sau. Và nhớ phải nghĩ tới em nhiều nhiều vào nhé. Tách ra, cũng không có gì, thời gian gần đây, Black cũng ẩn ẩn cảm nhận được hai người sắp tách ra rồi. Dù sao giờ cũng đã rời xa phạm vi đám Rocket truy lùng. Có đi lữ hành cùng nhau hay không cũng không quan trọng lắm. Cũng tốt, xa nhau có thể giúp người ta nhìn rõ ràng hơn mọi chuyện. Hẹn gặp lại nhau sau, vào một ngày không xa, kết thúc chương 75, cách chương.